Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, người tốt, ta là người mới sát thủ. Sau 5 phút, một cái mập lùn đi trở về đám người. Ngược lại là Fenyuki, cái này thân cao 1m8 thanh niên đẹp trai tại ai cũng không có phát hiện tình huống dưới biến mất, bất quá không có phát hiện mới là bình thường. Không phải vậy Fenyuki tiềm hành không phải trắng đầu sao? Nói đến cũng may mà Khô Lâu trưởng giả tặng tân thủ gói quà. Không phải vậy lấy chính mình tiểu thân bản muốn đối phó Tonpa. Không nói đến có hay không thể đánh thắng. Động tĩnh liền tuyệt đối sẽ không nhỏ. Đừng nhìn Tonpa con hàng này trong nguyên tác liền chạy cái diễn viên quần chúng. Nhưng là liên quan tới Tonpa đại thần, cái này trong truyền thuyết. Lại có một đoạn không có nói sai. Hắn có thể đủ số 10 lần Hunter khảo thí đều sống sót lại không có tạo thành tàn tật. Bản thân cái này liền đã chứng minh thực lực của hắn cũng không chênh lệch. Cũng may loạn nhập người so với luân hồi giả muốn hài hòa có yêu đoàn kết được nhiều. Tỷ như Khô Lâu mới lần thứ nhất gặp mặt, liền đưa Fenyuki một cái có thể chứa 2 mét khối thể tích. Lại chất lượng không cao hơn 2 bữa vật phẩm túi chữ vật. Bên trong không ngừng đã bao hàm đủ loại phổ biến tiền tệ. Hoàng kim, mỗi loại niên đại đồng yên mỹ kim nhuyễn muội tệ. Còn có một chút người mới thường dùng đồ vật. Tỉ như chỉ cần nhỏ lên chính mình một giọt máu, liền có thể khảo thí ra đồ ăn phải chăng đối với mình có độc đặc chế ngân châm. Lại hoặc là Fenyuki trước đó dùng qua. Chỉ cần chính diện phun tại trên mặt, liền có thể để đại bộ phận thực lực không cao hơn nhân loại bình thường cực hạn sinh vật có trí. Khôn lâm vào hôn mê mê man phun xương, bất quá vũ khí, trang bị, bí tịch cái gì đều là không có. Dựa theo Khô Lâu lời nói, một ít vật nhỏ là viện trợ tốt hơn sống sót, nhưng là nếu là vượt qua năng lực trưởng khống lực lượng không thể nghi ngờ là đứa bé trong tay bom. Muốn đồ tốt, hoặc là dựa vào chính mình đi kịch bản bên trong tìm. Hoặc là dứt khoát tìm cái học viện, đạo quán một chút xíu học. Đợi đến tốt nghiệp tự nhiên có tương đương xa hoa tốt nghiệp lễ. Bất quá Fenyuki cũng không để ý. So với Khô Lâu trong miệng những cái kia cha mẹ đập nồi bán sắt mỗi ngày uống dịch dinh dưỡng mới. Có thể cung cấp nổi đi học luân hồi giả người mới tới nói. Đãi ngộ của mình đã tốt, không thể tốt hơn. Đáng tiếc là Khô Lâu cũng không có cho Fenyuki cung cấp hóa thi thủy loại hình đại sát khí. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể đem bộ kia mập lùn mập thi thể nhét vào trong túi chữ vật. Cũng may sau đó phải tiến vào kẻ lừa gạt rừng cây. Cũng không nhất định lo lắng không có vứt xác địa phương. Mặc dù Fenyuki cũng không có chú ý tới. Nhưng là san giá trị về không hiệu quả ngay tại dần dần cải biến tinh thần của hắn cùng ý chí. Nguyên bản giết người còn muốn thống khổ nửa ngày. Dựa vào cướp cò cùng tùy duyên mới có thể thành công cái nào quầy rượu điệu hát dân gian rượu sư đã biến mất. Hắn bây giờ, dù cho vừa vặn đâm chết một cái người không quen biết, cũng không có nửa điểm tội ác cảm giác xuất hiện. Thật giống như dẫm chết một con kiến tựa như, mặc dù nói bước đầu tiên đã hoàn thành, nhưng là Fenyuki lại như cũ ở trong đám người lắc lư đến lắc lư đi. Ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, tầng hầm bên trong liền lại nhiều mười mấy người. Một bên đem đã từng tại trong nguyên tác lộ ra mặt ra hỏa cùng trong trí nhớ tình báo so sánh. Một bên tự hỏi tiếp xuống sách lược. Cũng không biết lần này luân hồi giả thật sự hoàn toàn không biết kịch bản. Vẫn là nói bọn hắn đã hạ quyết tâm đi theo nhân vật chính. Nói chung, thời gian trong chớp mắt đã qua một ngày một đêm. Nhân số cũng tiếp cận 400. Vẫn còn như cũ không có phát hiện luân hồi giả dấu hiệu. Đương nhiên, cũng có khả năng là bọn hắn giấu quá tốt. Cho nên Fenyuki căn bản là không có nhìn ra cũng không nhất định. Dù sao căn cứ Khô Lâu thuyết pháp, từ nhân vật trong kịch bản bên trong tìm tới luân hồi giả cũng là loạn nhập người thiết yếu năng lực, Nếu như ngay cả bọn này không có chút nào lòng cảnh giác, tiểu gia hỏa đều không phát hiện được, vậy cũng cơ bản đừng hy vọng có cái gì đánh giá có thể nói. Bất quá cũng may ông trời vẫn là không có hố Fenyuki. Chí ít không cho hắn làm cái họ Cao sống lại luân hồi giả tới. Nói chung rất nhanh, nương theo lấy nhân vật chính tổ bốn người xuất hiện. Mấy cái mặc dù không nói là hình thù kỳ quái, nhưng cũng có thể nhìn ra mãnh liệt không cân đối cảm giác người đi ra thang máy. Đến tột cùng nơi này có bao nhiêu người đâu? Nương theo lấy đầu nhím màu xanh biếc, thiếu niên nhìn chung quanh nói ra câu này lời kịch. Ngồi tại cách đất 2-3 mét đường ống bên trên Fenyuki cũng là lập tức nói. Liền các ngươi đằng sau tiến đến 4 người tính cả lời nói. Hết thảy 409 người. Fenyuki xuất ra từ Tonpa nơi đó lục soát bao khỏa từ đường ống bên trên nhảy xuống tới. Đừng nói, nếu không có Ripple khí công, Fenyuki muốn dùng cái này mập lùn hình thể từ cao 2-3 mét địa phương nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống thật đúng là không dễ dàng. Này, người tốt, ta gọi Tonpa. Fenyuki một bên nhìn xem Bin cho bọn hắn phát thẻ số, một bên lộ ra tràn ngập lực tương tác dáng tươi cười chào hỏi. Xem ra đều là khuôn mặt mới đâu. Lần thứ nhất tham gia Hunter khảo thí sao? Cái này nhìn ra được sao? Ta từ 10 tuổi bắt đầu khảo thí, đã tham gia 35 lần. Có thể nói là lão thủ phương diện này rồi. Fenyuki một bên tuần hoàn theo trước đó dùng đồ thư quán sử dụng kỹ năng tìm thấy được kịch bản. Vigon bọn người giới thiệu một ít đáng giá chú ý thí sinh. Vừa quan sát 4 cái người mới, không thể không nói người chết ý chí cũng là rất cho mặt mũi. Tại Fenyuki xác nhận 4 người chính là luân hồi giả đằng sau, 4 người trên đầu liền tung bay một cái nho nhỏ SO biểu tượng. Tựa hồ là vì để Fenyuki rõ ràng hơn rõ ràng chính mình nào hành vi có thể giảm xuống đối phương. Đánh giá tựa như, ta nhớ được người mới nhiệm vụ nhân số là 407 người. Lần này đúng lúc là hạn cuối sao? Vẫn là nói, có người khác không có tới tham gia khảo thí hoặc là không có thỏ đầu ra. Không, nhân số trước mắt là đầy đủ. Ở thời điểm này luân hồi giả cũng không cần thiết giết chết nhân vật trong kịch bản mạo danh. Thay thế, như vậy đáp án là không có tham gia sao? Đi cái khác tuyến, vẫn là bị Hunter khảo thí tiền kỳ khảo thí đào thải. Đang khi nói chuyện, Hisoka đã nhập nguyên tác như vậy chém đứt người nào đó cánh tay. Mà Fenyuki cũng thuận thế mượn phát nước trái cây quan sát 4 cái luân hồi giả đến số 406 cùng. 407 là một nam một nữ, xem ra hẳn là đồng bạn. Hai người mặc xem xét chính là chế thức trang bị hiệp khách áo. Trước ngực ngoại trừ mã số bài bên ngoài, còn có một cái thể triện chữ vàng. Phía dưới có hai cái chữ nhỏ kim môn. Xem ra hẳn là một cái môn phái. Bất quá danh tự này làm sao như vậy khó chịu. Lại nói bọn hắn chẳng lẽ không cảm thấy được y phục như thế rất dễ thấy sao? Vẫn là nói căn bản nghèo liền y phục cũng mua không nổi. Trên thực tế đúng là mua không nổi. Dựa theo Omega vị diện tiêu phí trình độ, trang phục giá cả có thể nghĩ, đối với những thứ này, ở trường, sinh ra nói. Một mực mặc đồng phục liền có thể thay trong nhà tiết kiệm rất lớn một bút chi tiêu. Huống chi tại Omega vị diện những thứ này trường học đồng phục không chỉ có chất lượng tốt, hơn nữa còn không khó coi, số 408 xem ra chỉ có 8-9 tuổi. Bất quá một đôi hai mắt đỏ bừng làm cho người chú ý. Serinian, vẫn là Tam Câu Ngọc. Nhỏ như vậy liền bắt đầu làm luân hồi giả. Hẳn là Hokage thế giới dân bản địa. Bất quá nhỏ như vậy liền mở mắt Uchiha. Không phải là Itachi à? Thế nhưng là người mở mắt cũng không biết đóng lại sao? Vẫn là nói nhưng thật ra là cái nào đó cấy ghép Seragon Phú Nhị Đại. Về phần số 409 xem ra kia liền càng khác loại. nếu không phải hắn cùng ba người khác cùng một chỗ tiến đến. Fenki căn bản cũng không có thể xác định con hàng này đến cùng phải hay không luân hồi giả. Dù sao hắn nửa người đều bị máy móc thay thế, một cái màu đỏ mắt điện tử tại trong hốc mắt quay tròn truyền, để cho người ta không khỏi lo lắng có thể hay không rơi ra đến. Từ hướng này nhìn, vậy đại khái cũng là dân bản địa luân hồi giả, dù sao đặt ở Omega vị diện, ước chừng là không người nào nguyện ý làm loại này đắt đỏ lại không thực dụng máy móc cải tạo. Tại một ít vị diện đơn thuần khoa học kỹ thuật sản phẩm sẽ bị áp chế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.